Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Hệ thống đại gia là cái hảo lão sư. Về Tề Thành nông trường biệt thự trên đường, Phương Ninh liền tiếp vào Trịnh Đạo phát tới QQ tin tức. Phía trên nói: Tôn giả, che đậy trận pháp đã bố trí thành công. Mời tôn giả sau khi trở về kiểm tra thực hư. Đến quê quán trên không, Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác hướng phía dưới xem xét. Chỉ gặp phía dưới thứ gì đều không có, liền là một mảnh phổ thông ruộng địa. Trồng mảng lớn lúa mì vụ đông. Liếc nhìn lại, quê quán chỗ, tất cả đều là xanh mơn mởn. Mặc dù nhìn cùng thật như đúc như thế, nhưng Phương Ninh biết đây nhất định là giả, bởi vì hiệp khách giáp nông trường chỉ hội loại chút mới mẻ rau quả hoa quả, còn đều là màu xanh lá không ô nhiễm, mới không hội loại nhiều như vậy lúa mạch. Xem ra đi 2 ngày, đi trước chân tướng tổ chức lĩnh vật liệu, lại đi quỷ cốc núi ra mặt. Trong khoảng thời gian này Trịnh Đạo đã đem che đậy trận pháp cho bố trí đầy đủ. Cái này tiểu đệ chủ động tính vượt xa nhà mình tưởng tượng. Mình chỉ là nhấc lên, đối phương đã lặng yên không một tiếng động địa làm tốt hết thảy. Thật là làm cho mình bớt lo. Phương Ninh mình trừ bỏ lúa mì vụ đông, liền không nhìn thấy biệt thự ở đâu. Hệ thống đại gia lại tuyển cái địa phương, đổi về hiệp khách giáp hình thái. Thản nhiên hạ xuống đi. Hắn hơi có chút buồn bực địa nói: Đại gia ngươi cung cấp không phải hệ thống thị giác à? Không có mở chân thị hiệu quả. Hai ta nhìn thấy hẳn là một cái cảnh tượng. Ngươi cứ như vậy hạ xuống đi, không sợ rơi vào ống khói bên trong. Hệ thống, nhìn thấy cảnh tượng là như thế, nhưng ngươi là sinh linh, sẽ bị huyễn tượng mê hoặc. Ta không là sinh linh, cái kia chút huyễn tượng trong mắt ta đều là giả. Tựa như nhìn thấy trăng trong nước, hoa trong kính như thế. Lại nói ta còn có thể thông qua lực lượng khí tức cảm ứng, thần niệm dò xét phụ trợ thu hoạch tin tức. Ngươi chăm chỉ tu luyện, đến ta trình độ vậy sẽ không bị những trận pháp này pháo chế ra huyễn tượng mê hoặc. Phương Ninh, im lặng, chó vàng Tiết Bá cũng đã có nói ngươi thần niệm đã ngưng kết thành quy tắc, gần như thiên đạo pháp tắc. Ta ngày tháng năm nào có thể tới ngươi trình độ, cùng ngươi so, gọi là ta cùng hỏa tiễn so tốc độ, trời sinh hàng bắt đầu liền không giống nhau dạng a. Đang khi nói chuyện, Phương Ninh phát hiện hiệp khách giáp đã hạ xuống trong sân. Lúc này hắn mới phát hiện hết thảy khôi phục bình thường. Lúc này, Trịnh Đạo đã ở trong viện chờ, xem ra cái này che đậy trận pháp còn có dò xét người tới công hiệu. Trịnh Đạo hành lễ về sau, liền mở miệng hỏi nói: Tôn giả, cái này che đậy trận pháp như thế nào? Phương Ninh, không sai, ứng phó người bình thường là đủ. Chính hắn vừa mới đích thân thể nghiệm qua hiệu quả, nói cực kỳ khẳng định. Trịnh Đạo lúc này mới yên lòng lại, nói tiếp: Khoảng cách 2 tháng 22 ngày thứ nhất lần đổi bảo đại hội tổ chức còn có 1 tuần thời gian. Không biết tôn giả còn có cái gì muốn chuẩn bị a? Phương Ninh hỏi qua hệ thống đại gia, sau đó nói, nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị kỹ càng. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi đã nhưng. Đúng, ngươi, thiên địa chính khí quyết, tiến triển như thế nào? Cái này chút thiên có thể đem tục vụ thả một chút, chuyên tâm tu luyện một cái. Trịnh Đạo, tạ tôn giả quan tâm. Đã sờ đến cánh cửa chỗ, lại có 2 ngày thời gian liền có thể chính thức nhập môn. Phương Ninh lập tức rất là phiền muộn, người ta từng cái đều có thể vào môn, còn có cái nhìn một chương liền lập tức đốn ngộ, đồng thời mượn cơ hội đột phá đến hồ nước cấp gia hỏa. Chẳng lẽ nguyên nhân đúng như chó vàng nói, mình có cấp thấp thú vị, lười nhác nhìn cái kia sách dày. Cùng chó đen cặn bã kỳ thật tại một cái cấp độ bên trên. Lúc này mới không luyện được. Không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. mình có thể so sánh chó đen thông minh nhiều. Nhất định còn có khác nguyên nhân. Hắn thế là thăm dò địa hỏi. Trịnh quản gia, người tu luyện cái này, thiên địa chính khí quyết. Lúc, có gì cảm ngộ, người nhìn cái kia Thương công tử một cái liền có thể đốn ngộ. Có thể hay không đạt tới nó loại kia cấp độ. Trịnh đạo lập tức một mặt nghiêm túc trạng. Bản này công pháp chí cao. Bác đại tinh thâm, ta đọc tới đọc lui về sau. Kết hợp nhiều năm tâm lý trị liệu làm việc. Cuối cùng từ bên trong lĩnh ngộ, lòng người hay thay đổi, chỉ có đề cao trong lòng ranh giới cuối cùng, trước ở trong lòng thành lập được chính đạo, làm việc tuân theo chính đạo mà đi, mới có thể có được chính khí. Bên trên một giây huyễn tưởng hủy diệt thế giới, một giây sau lại muốn làm chúa cứu thế, đều là không thành, chính như thân là cây bồ đề, tâm như tấm gương sáng. Lúc nào cũng cần lau, chớ xứ gây bụi bặm, chỉ có lúc nào cũng tỉnh táo, không ngừng thuần hóa tự thân suy nghĩ, mới có thể vào môn, nguyên khí khôi phục, này thế giới đã không còn là khách quan duy vật trạng thái. Khắp nơi dương hiện duy tâm chỗ, con đường tu luyện bên trên, tâm tính cao thấp quyết định tu luyện thành liền, ta muốn tiến hành theo chất lượng, tăng lên tâm tính. Về phần đốn ngộ một đường, thuộc hạ tư chất không cao, coi như nhất thời lĩnh ngộ, cũng chỉ là bãi cát tòa thành, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Phương Ninh đã ngây người, tốt a, mình quả nhiên là thứ cặn bã, phía trước còn có thể nghe hiểu, đằng sau cũng có chút mộng bê, thần mã, khách quan duy vật, đến trường lúc còn có thể minh bạch. Đại khái liền là vật chất thứ nhất, ý thức thứ hai ý tứ. Cuối cùng hắn ngược lại là nghe hiểu. Một câu, đốn ngộ phái, không phải ai đều có thể học. Hắn đều quên hết, người ta Trịnh đạo thế nhưng là làm vài chục năm tâm lý trị liệu sư. Triết học cái gì, khẳng định rất hiểu. Bất quá hắn đã kinh minh bạch hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mình tu không thành. Thiên địa chính khí quyết, thật là cùng chó đen cặn bã một nguyên nhân. Người không thể nhìn thấy một cái mỹ nhân, trong lòng liền sinh ra ô uế suy nghĩ. Coi như người cũng không hội dựa theo cái kia chút ô uế suy nghĩ đi làm. Cũng là không thành, chính như Trịnh đạo nói. Hiện tại không còn là khách quan duy vật thế giới, mà là xen lẫn duy tâm nhân tố. Chí ít tại tu luyện bản này. Thiên địa chính khí quyết, lúc đã trở thành ý thức thứ nhất, vật chất thứ hai, tâm tính không quá quan, trực tiếp đem ngươi cản ở ngoài cửa, coi như ngươi ngoại vật đầy đủ, có được cửu chuyển kim đan, thanh tâm pháp bảo, cũng đều là uổng phí. Chuyện thứ hai, liền là hắn có thể tính minh bạch hệ thống đại gia chân chính nghiêu bước chỗ. Tại tu luyện công pháp bên trên, nguyên lai cái này hai bút ngay từ đầu liền từ điểm cuối cùng bên trên xuất phát chạy. Nó suy nghĩ tất cả đều là từ hệ thống trên quy tắc biến hóa ra. Thế nhưng là thuần nữa chính bất quá. Căn bản không phải lòng người có thể so sánh. Chỉ muốn môn công pháp này phù hợp nó hệ thống quy tắc. Không vi phạm hiệp nghĩa thuộc tính. Không cùng hiện có võ công hệ thống xung đột. Nó tâm tính đều là trực tiếp mắc, trực tiếp quá quan, với lại tuyệt đối không hội tẩu hỏa nhập ma. Mình nhìn quen thuộc, cảm thấy qua quýt bình bình, nhưng kỳ thật cùng phổ thông người tu hành so ra. Hệ thống đại gia bản sự, là bọn hắn tốn hao giá lớn bao nhiêu đều cầu còn không được. Phương Ninh triệt để minh bạch đạo lý trong đó về sau. Lập tức liền làm ra một cái gian nan quyết định. Được rồi, không học được, có câu nói xong, chỉ cần học sẽ buông tha cho, trên đời này liền không ai có thể làm khó ngươi sự tình. Phương Ninh ở trong lòng vạch lên đầu ngón tay tìm lý do. Mình thật đúng là không thích hợp tu hành cái này, thiên địa chính khí quyết, đến một lần trong lòng có chính đạo trói buộc, cái này sẽ ảnh hưởng mình mở rộng não động, hai tới tu hành cái này. Tổng đã cảm thấy nhân sinh niềm vui thú sẽ ít đi rất nhiều. Cảm giác rất khó chịu. Thứ ba, dù sao hệ thống đại gia hội là được. Thế là hắn lập tức trang bức nói. Rất tốt, xem ra quản gia ngươi đã đi đến chính đạo. Khoảng cách đạt tới bản tọa cảnh giới. Chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại ngươi liền đi chăm chỉ tu luyện. Trịnh đạo có chút khom người. Tôn giả quá khen. Muốn đạt đến tôn giả cảnh giới, thuộc hạ còn phải đi qua thiên truy bách luyện, mới có một khả năng nhỏ nhoi nhìn tôn giả bóng lưng. Phương Ninh gật đầu, thầm nghĩ lấy, ngươi minh bạch liền tốt, ta đoán chừng ngươi cả một đời cũng khó có thể nhìn bản thân bóng lưng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không có khả năng giống ta lười như vậy. Hàn huyên một trận, Trịnh đạo hạ đi tu luyện. Phương Ninh nhìn thời gian, mới lên buổi trưa 10 điểm, cách giờ tan sở còn sớm, hắn lại không cần ăn cơm, đi ngủ cũng rất ít, giữa trưa liền không có nghỉ trưa. Được, nhà mình vậy tiếp tục tu luyện, cùng chết, hóa long quyết, đi, cái này không hội yêu cầu mình bỏ đi cấp thấp thú vị. Tương phản, long tính bản cái gì tới, tu luyện sau hẳn là còn có trợ giúp. Tăng lên cái gì công năng? Muốn đến nơi này, Phương Ninh liền lùi về hệ thống không gian, nhường ra thân thể cho hệ thống đại gia ủy thác quản lý. Sau đó chính mình nằm ở quán internet trên ghế salon. Tìm ra, hóa long quyết, vậy bản sách dày liền gặm. Hệ thống đại gia một bên chế tạo trang bị, một bên hỏi hắn, a, đại phú hào ngươi làm sao không tiếp tục đi luyện? Thiên địa chính khí quyết, hiệp khách phi thư, không cần ngươi luyện thêm, nhưng cái này ngươi còn không có học hội, Trịnh đạo đều nhanh học hội, liền ngươi cùng chó đen hai cái cặn bã cản trở. Phương Ninh tức giận nói, ta xem như nhìn ra, ngươi nhà liền là lung tung an bài, đại gia mặc dù về mặt tu luyện là học thần, nhưng thật không biết cái gì gọi là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chỉ hội hủy người không biết mỏi mệt. Ngươi trên cơ bản không đối ngoại người truyền thụ võ học. Đến bây giờ cũng chỉ truyền thụ qua hai lần pháp môn. Lúc này mới che giấu ngươi bản chất. Ngươi căn bản không phải cái hảo lão sư. Hệ thống phản bác, làm sao có thể? Ta tinh thông tu luyện, cái gì quan khiếu đều rõ ràng. Tuyệt đối là cái hảo lão sư. Ngươi luyện không hội. Đều là ngươi không đủ chuyên tâm. Lão nghĩ đến chơi game lột video. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái. Một thanh đưa tới trò chơi sách bảo bối. Trong miệng nói xong, ta không cùng ngươi tranh luận. Liền để trò chơi sách bảo bối tới đánh giá. Ngươi thế nhưng là thừa nhận qua. Nó tại đại sự bên trên không hội lừa gạt. Trò chơi sách bảo bối trên không trung nổi lơ lửng. Huy động hạ phong ra biểu thị đồng ý. Hệ thống, đánh giá liền đánh giá. Ta tin tưởng bảo bối sẽ cho cha của hắn một cái công chính đánh giá. Phương Ninh vì vậy nói, trò chơi sách bảo bối. Hệ thống đại gia nói, nó là cái hảo lão sư. Trò chơi sách một hồi lâu không có động tĩnh. Qua một trận, đột nhiên triển khai một tờ trống trang sách. Dâng thư hai cái chữ to. Khoa trương, hệ thống, không đúng, kiểu chữ đổi đi, châm chọc, hệ thống, nói bậy, kiểu chữ đổi lại, nói trái ý mình, hệ thống, người cái này sách nát câm miệng cho ta. Được rồi, đại phú hào ký chủ, vậy ta không an bài cho ngươi khác công pháp, ngươi chuyên tâm học, hóa long quyết, học được, nguyên thần hóa rồng, lại nói. Phương Ninh lúc này mới hài lòng địa ôm, hóa long quyết, bắt đầu chết gặm, đừng nói, cái này một quyết định, hiệu quả cũng thực không tồi. Hắn rất nhanh liền đắm chìm trong tu luyện, bắt đầu suy nghĩ trong đó đạo đạo tới, so sánh cái khác hai cái, làm sớm nhất đạt được tu chân loại công pháp. Hóa long quyết, đi qua hệ thống thôi diễn hoàn thiện, đồng dạng bác đại tinh thâm. Cũng may hắn đã nhập môn, với lại tự mình nhìn thấy hệ thống lần lượt sử dụng tới lửa. Phong hai loại chân long hình thái, đích thân thể nghiệm qua trong đó hiệu quả. Với lại hệ thống đã đem tự thân có được lửa, phong hai loại thuộc tính long hệ võ công luyện đến bình cảnh. Hỏa hệ liền là tính sát thương cường, phong hệ linh hoạt nhất, công kích mặt rộng rãi, đường dài đi đường nhanh nhất. Cả hai còn có thể tổ hợp, hình thành phong hỏa tổ hợp kỹ. Lôi hệ vừa mới cất bước, hệ thống còn không có hóa thành qua lôi long thi triển. Nhưng chiêu thức đã bắt đầu sử dụng, hiện đang sử dụng lôi hệ võ công chiêu thức. Một là có thể cung cấp tăng tốc bắp, hai là có thể cực điểm khắc chế quỷ vật. Nhất là cái kia, lôi đình chợt hiện, tăng thêm hiệu quả. Vậy mà có thể tải thu thập xong chiến trường về sau, còn có thể đuổi kịp sớm đào tẩu một bước tề mai thần hồn. Tốc độ thật là tiếp cận điện quang, chỉ là duy trì thời gian ngắn, tiêu hao quá lợi hại, không thích hợp thường ngày đi đường. Nếu không đến chiến trường, liền không bạo phát lực, phi kiếm vẫn là cần. Hệ thống, hóa long quyết, đạt tới tông sư cấp, với lại cùng tất cả long hệ võ học dung hợp hoàn tất. Nó tu luyện, hóa long quyết, đã là tiến hóa phiên bản, lĩnh ngộ ra đặc thù cảnh giới không nói. Với lại đối với nó tự thân có được long hệ võ công tăng thêm cực điểm. Hiện tại đã có thể tăng lên 500%, lại thêm hắn kích hoạt hiệp nghĩa thành tựu, tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo, gia trì hiệu quả. Tiêu hao chính khí có thể tăng lên 100 điểm bách uy lực. Còn có cao cấp, thiên địa chính khí quyết, tăng lên 100% 50, xin nhớ kỹ, tăng lên phần trăm bao nhiêu, kết quả tính toán hay là thêm một sau lại thừa, ba cái là mệt mỏi thừa quan hệ. Tại bình thường tiêu hao chính khí tình huống dưới, long hệ võ học uy lực chính là nguyên thủy phiên bản. 1+5, sao, 1+1, sao, 1+1, 5. Bằng 30 lần, với lại nếu như là sử dụng phong, lửa hai hệ võ công uy lực, sao còn muốn lại đề thăng 100%, liền là 60 lần, lại càng không cần phải nói chính khí tiêu hao càng nhiều. Cơ sở lực công kích liền càng cao, đồng dạng long hệ võ học, tỉ như viêm long thần trưởng, loại hình, tiêu hao đồng dạng chân khí. Nếu là phổ thông võ lâm cao thủ có thể đánh ra 200 lực công kích. Hệ thống nếu là dùng tới chính khí, liền có thể đánh ra 12.000 lực công kích. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.